Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 101010, ngoài ý muốn. Gác sách, còm chứng kiến những sách kia, Linh Ngọc Quả thực giống như phát hiện bảo tàng. Được rồi, nơi đây vốn chính là bảo tàng. Bắt đầu từ hôm nay, nàng liền đắm chìm trong Thiên Tùy Chân Nhân tàng thư trong. Thiên Tùy Chân Nhân như vậy nói cho nàng biết, năm đó ly khai Vô Mộng Sơn, lão phu lập thệ muốn cho ngày xưa cũ địch hậu hối hận, chuyên tâm bước trên nhân giới đỉnh phong. Sau tu luyện xảy ra vấn đề, Hoa Cực Đại Võ Thuật ra ngoài du lịch, vơ vét điển tịch. Lão phu dám nói, ngoại trừ đại thừa tiền bối, không có mấy người tu nạp điển tịch so với lão phu phong phú hơn. Tiền sách công năng từng bước mở ra, Linh Ngọc theo đi lên cùng Hoài Tố tương tự chính là đường. Dịch Lý nói, bao la vạn tưởng, nàng biết càng nhiều, tiền sách cũng liền càng cường đại. Mỗi ngày đi ra bên ngoài giải sầu, chính là lật xem những thứ này điển tịch. Linh Ngọc không biết quá lâu dài, cảm giác được tiên bên trong sách phát sinh biến hóa. Ý niệm của nàng đắm chìm vào tiên trong sách đi, một cái to lớn thanh long xuất hiện ở tiên sách trong không gian, cao ngất tài giỏi, màu xanh long khu, uy phong lẫm lẫm. Ngày ấy mượn nàng sau khi đột phá kỳ lực, Thành Uyên cũng một lần hành động sau khi tiến vào kỳ. Đồng thời, hắn hấp thu nguyên thần lực rốt cục bị xúc động, bắt đầu tiến hóa. Trải qua những ngày qua tiến hóa, hắn rốt cục thành công. Thanh Long, đây là một cái chân chính Thanh Long, Thành Uyên đã thoát khỏi giao nguyên thân, coi như chịu nặng đến đâu tổn thương, cũng sẽ không tái hiện ra giao hình. Thanh Long cuồn cuộn, thân ảnh dần dần biến mất, biến hóa ra hình người. Chủ thượng, Thành Uyên khom mình hành lễ, Linh Ngọc mỉm cười, như thế nào? Tốt, Thành Uyên trên mặt của, là không che giấu được không khí vui mừng. Hai chữ cũng đủ để khái quát tâm tình của hắn. Linh Ngọc nói, người đã là danh phù kỳ thật Thanh Long, thần thú cao quý chính là huyết thống, có thể để thăng tốc độ tu luyện của ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, người ta linh sủng, không chỉ có thể truy cầu thông thường, ta muốn ngươi so với còn lại Thanh Long ưu tú hơn. Chủ thượng yên tâm, Thành Uyên thần tình tràn ngập tự tin. Tiên sách như vậy huyền diệu, ta nếu không thể so với còn lại đồng loại càng xuất chúng, vậy chính là ta quá vô năng. Linh Ngọc hài lòng gật đầu, người tiếp tục tu luyện đi, đem tu vi vững chắc một cái, là, Linh Ngọc tiến lên trước mấy bước, tràng cảnh hoàn toàn chuyển hoán. Nơi này là Hoa Gia tu luyện ở chỗ đó, bất quá, Hoa Gia cũng không có đang tu luyện, mà là xuất thần nhìn bầu trời. Làm sao, rất hâm mộ Thành Uyên, Linh Ngọc hỏi. Hoa Gia lúc này mới phát hiện nàng đến, liền vội vàng đứng lên, ôm ôm địa hành lễ. Chủ thượng, Linh Ngọc mỉm cười, người huyết thống không bằng Thành Uyên, đây là sự thực, không có gì hay chán nản. Tỷ như nhân loại chúng ta, sanh ra đã có tư chất tốt, tư chất kém, không thể so sánh so với. Bất quá, tư chất kém chưa chắc liền không thể đi tới cuối cùng. Người huyết thống thì không bằng Thành Uyên, bất quá, hắn hoa mấy trăm năm tấn cấp. Ngươi có thể hoa nghìn năm. Coi như chậm một chút, tổng có thành công một ngày. Là, Hoa Gia cúi đầu, thuộc hạ sai, ngươi không có sai. Đố kỵ không phải là cái gì chuyện xấu, chỉ bất quá, phải hiểu được đem đố kỵ chuyển hóa thành động lực. Nói xong, Linh Ngọc ôn ngôn trấn an, ngươi theo ta gần nghìn năm, chịu mệt nhọc, phần tình nghĩa này, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thuộc hạ minh bạch, Hoa Gia đàng hoàng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn linh trí mặc dù đã bổ toàn, nhưng tính cách hay là thành thật như thế. Linh Ngọc mỉm cười, lại đã ngoa thú bên kia nhìn. Cái này bốn con ngoa thú, sẽ không biết điều như vậy, mặc dù đã bị Linh Ngọc thuần hóa gần nghìn năm, ngoa thú bản năng, để cho bọn họ nhịn không được ngôn ngữ gây xích mích, muốn kéo thấp Thành Uyên trong lòng hắn hào cảm, cho mình tranh thủ nhiều một chút chỗ tốt. Linh Ngọc đương nhiên sẽ không nghe bọn hắn. Cái này bốn con ngoa thú, bản tính khó sửa đổi, phải tùy thời quản dạy bọn họ, nếu không. Nói không chừng liền sẽ phá hư tiên trong sách linh sủng cân bằng. Ra tiên sách, đang muốn đi ra bên ngoài đi một chút, Linh Ngọc đột nhiên cảm thấy có điểm không được. Thiên Tùy Chân Nhân dẫn động tiên phủ giúp sức nàng tu luyện, mấy trăm năm xuống tới, Linh Ngọc cùng tiên phủ lực hình thành cảm ứng nào đó. Nói cách khác, trong tiên phủ phát sinh biến hóa. Nàng bao nhiêu cũng có thể cảm giác được. So với như bây giờ, tiên phủ mơ hồ bị lay động, tựa hồ cân bằng bị phá hư. Nàng phẩy tay áo một cái, thân ảnh biến mất, sau một khắc, xuất hiện ở trên tháp cao. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Thiên Tùy chân nhân đứng ở hắn thích nhất vị trí, thần tình ngưng trọng. Người tới đúng dịp, nói không chừng, người có thể trước giờ đi ra ngoài. Cái gì? Lời nói này quá đột ngột, Linh Ngọc không có vui, ngược lại không biết nguyên do. Chuyện gì xảy ra? Thiên Tùy chân nhân nhìn phía xa, chậm rãi nói. Có người vào di cung, xúc động tiên phủ. Linh Ngọc thất kinh, tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, sắp tới dấu hư giới đều sẽ không có người tiến đến. Bí cảnh trước giờ kết thúc, nói rõ dấu hư giới phát sinh biến cố. Linh Ngọc phỏng đoán, đây cũng là Vô Mộng chân quân cố ý dẫn dắt duyên cớ, cho Thiên Tùy chân nhân chừa lại đầy đủ thời gian. Huống, dấu hư giới ở chỗ đó cực kỳ kín đáo, những người đó bị truyền tống về đi, coi như muốn trở về, cũng rất khó tìm đường nhỏ. Rốt cuộc là có người đi nhầm vào, còn là năm đó này tu sĩ chưa từ bỏ ý định, trở lại dấu hư giới hơn nữa. Thiên Tùy chân nhân nói rất rõ, Huyền Thiên Tiên Phủ đã đóng cửa, không có luyện hư kỳ tu vi, căn bản không khả năng đi ra ngoài. Coi như nàng đạt được luyện hư kỳ, cũng muốn mượn Huyền Thiên Tiên Phủ tự thân lực, mới có thể đi làm theo không gian. Mới có thể tiến nhập di cung, còn xúc động tiên phủ, chẳng phải là so với bình thường luyện hư tu sĩ còn mạnh hơn chút sẽ là hợp thể kỳ sao hay hoặc là luyện hư trung hậu kỳ nói vậy. Nàng muốn thế nào ứng với trông cậy và mới hảo tâm mang nàng đi ra ngoài có thể, nàng buông tha Huyền Thiên trong tiên phủ tất cả bảo vật, mới biết đồng ý giúp đỡ, bất quá, nàng thực sự không muốn đem hy vọng đặt ở phương hảo tâm trên. Bất quá có một chút rất rõ ràng, phương thực lực mạnh hơn nàng nhiều lắm. Lão Phu cũng không biết, có lẽ là đi nhầm vào A, Thiên Tùy chân nhân nói. Tiền bối, bọn họ tu vi gì? Đại khái mấy người những thứ này có thể cảm giác được sao? Thiên Tùy chân nhân khẽ gật đầu một cái. Bọn họ còn ở bên ngoài, Lão Phu cảm giác không ra. Bất quá, từ vừa rồi xúc động lực phán đoán, mới phải có luyện hư trung kỳ tu sĩ. Không nghe nói có hợp thể tu sĩ, Linh Ngọc thở phào. Nếu như là hợp thể tu sĩ nói, nàng chỉ có thể đi chờ mong phương hảo tâm. Mà nếu như là luyện hư tu sĩ nói, mượn tiên phủ lực, nàng không đến mức vô lực phản kháng. Tiền bối, người thấy cho chúng ta như thế nào ứng với mới tốt? Linh Ngọc đã khôi phục lãnh tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tùy chân nhân ngẫm lại, đại khái cũng không có rất tốt chú ý, phản vấn. Người cảm thấy thế nào? Linh Ngọc nói, ta cảm thấy được, trước xem tình huống một chút a. Nếu như mới thực sự vào tiên phủ, quan sát một chút bọn họ hướng đi, làm tiếp tuyển trạch. Thiên Tùy chân nhân khẽ gật đầu, liền chiếu ngươi nói làm a, hắn chỉ tay một cái, một đạo hồng quang không biết từ chỗ nào mà đến, rơi vào Linh Ngọc trên người. Hồng quang vỡ thành quang tiết, thấm nhập Linh Ngọc thân thể, biến mất. Mấy năm nay ngươi hấp thu không ít tiên phủ lực, kỳ thực tiên phủ đã chịu ngươi điều động. Có cái này đạo lực số lượng, liền coi như bọn họ có luyện hư tu vi, cũng không thể phát hiện ngươi. Sư bá, nơi đây. Di cung Ngọc Bích trước, một gã nữ tu chỉ vào Ngọc Bích hô. Nơi này có cổ quái, bị nàng xưng là sư bá, là một khô héo nhỏ gầy, thân cao đại khái chỉ có cao 4 thước, giống như đồng tử dị dạng nam tử, tướng mạo âm trầm. Hắn phẩy tay áo một cái, xuất hiện ở Ngọc Bích trước, đè lên. Một lát sau, hắn lộ ra cười nhạt, quả nhiên có gì đó quái lạ. Các người lui ra phía sau, ngoại trừ trước lên tiếng tên kia nữ tu. Cùng hắn cùng nhau tới trước, còn có 3 người, bất quá, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn lại đều là hóa thần tu sĩ. Dị dạng đồng tử đưa tay chộp một cái, móng nhọn cái bóng xuất hiện, mang theo lấy âm u khí, hướng Ngọc Bích đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, 4 cái hóa thần tu sĩ toàn đô bị vén bay ra ngoài. Đến khi bọn họ đứng lên, phát hiện dị dạng đồng tử cũng bị đánh lui, mà Ngọc Bích lại không chút nào biến hóa. Nhưng lại ta xem nhẹ nó, dị dạng đồng tử đè xuống ngực nói, hắn biểu hiện rất bình tĩnh, kỳ thực trong lòng âm thầm cảnh giác. Vừa rồi hắn đã dùng 10 phần lực, bề mặt này Ngọc Bích lại không chút sứt mẻ. Một gã khác nam tu vội hỏi, nơi này chủ nhân có người nói chỉ thiếu chút nữa liền bước vào đại thừa, công lực đương nhiên cao sâu vô cùng, trách không được sư bá. Hắn nói xong, đồng tử sắc mặt càng âm trầm. Trước nữ tu hung hăng chừng đồng môn giống nhau, sẽ không nói liền chưa nói bậy bạ, đây là cho sư bá giải vây sao, rõ ràng là hướng trên mặt hắn tát một phát. Nam tu rất vô tội, hắn tự giác nói xong rất vừa vặn. A, chủ nhân nơi này là một chuẩn đại thừa, sư bá chỉ là luyện hư kỳ, không mở ra hắn cấm chế cũng rất bình thường nha. Nữ tu lười cùng đồng môn câu thông, có loại người, ngay cả có bản lĩnh đem lời hữu ích nói thành nói bậy, sinh sôi đắc tội với người. Sư thúc, phương diện này khả năng có cơ quan. Một gã khác thể hình lẫn nhau kiều tiểu nữ tu nói rằng, dù sư tỷ trước nghe được tin tức, có hóa thần tu sĩ chính là từ nơi này vào bí mật động phủ, chúng ta bây giờ thấy được ngọc bích hoàn hảo vô khuyết, có thể thấy được nhất định có bí quyết. Đồng tử nhẹ rên một tiếng, cái này còn cần ngươi nhóm nói, sư bá ta chỉ là phải thử một chút nơi này cấm chế thực lực mà thôi. Là, sư bá tự có tính toán trước, sư điệt lắm miệng. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu khéo léo đáp. Đồng tử rất hài lòng, muốn nói vẫn là nữ nhân đồ đệ tốt, nhìn sư đệ môn hạ mấy tên đệ tử này, nam đệ tử lên một lượt không được mặt bàn, một cái buồn bực miệng hồ lô tựa như, một cái mỗi ngày nói nhầm, mà cái này lưỡng cái nữ đệ tử, một cái khôn khéo, một cái cơ linh. Các người đều tới tìm, cơ quan ở đâu? Là, bốn người đệ tử cùng đi, ở ngọc bích trước lục lọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Bạch Mai cùng Từ Giai tìm hồi lâu, đều không tìm được ngọc bích nơi khác thường, có thể thấy được cơ quan ẩn giấu thật tốt. Cái này bốn cái hóa thần đệ tử đồng dạng không có thể tìm tới, cuối cùng phát hiện không được, vẫn bị bọn họ xưng là sư bá dị dạng đồng tử. Hắn treo ở giữa không trung, tay đè ở ngọc bích đang trung ương, lông mi chậm rãi vung lên. Nơi đây không xong, rõ ràng là bằng phẳng, thế nhưng hắn lại cảm giác được. Linh khí ở cái địa phương này xuất hiện nhỏ nhẹ ba đồng. Điều này nói rõ, cái chỗ này không hề giống mắt nhìn đến như vậy là bằng phẳng, mà là có chút khúc chiết, cho nên linh khí chỉ có sẽ phát sinh khúc chiết. Dị dạng đồng từ khẳng định phán đoán của mình, lần nữa hô. Các người trước tiên lui mở, bốn tên đệ tử nhất tề thối lui. Dị dạng đồng từ lần nữa tụ lại chân nguyên, phất tay đánh ra một cái pháp thuật. Chỉ thấy pháp thuật qua đi. Nguyên bản bằng phẳng ngọc bích trung ương, xuất hiện một cái lõm động. Chưa xong còn tiếp, cách chương.